Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4220, bị người để mắt tới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh kỳ quái, còn có hỏi đi, vì cái gì ngươi đối với chân hoàng giới quen thuộc như vậy? Khúc Đàn Nhi hỏi, kỳ thật, Cung Linh đối với Xích Phượng giới cũng quen thuộc, nhưng là, quen thuộc trình độ nhưng lại xa xa cùng không được chân hoàng giới. Đối với vấn đề này, Cung Linh trầm mặc rất lâu, sau cùng, mới mở miệng trả lời. Lúc ban đầu, ta liền xuất từ chân hoàng giới, cũng đi theo chủ nhân ở trong này đợi thật lâu một đoạn thời gian. Mặc kệ là người bình thường, còn là tu luyện người, đều có gần nhà sợ tình cảm. Cung Linh nói chung liền là loại này luyến hương cảm giác a, dù sao, nó có ý thức mới bắt đầu, liền là ở chân hoàng giới. Khúc Đàn Nhi rõ ràng mà gật gật đầu, lại hỏi chút vấn đề. Cung Linh lần này ngược lại là phối hợp, thay vợ chồng hai người hiểu không ít nghi hoặc. Hôm sau, vợ chồng hai người ăn điểm tâm, Mặc Liên Thành ở trong xương phòng bên ngoài đều vung thuốc bột, xác định sẽ không còn có cổ trùng đi ra quấy phá, lại đem xương phòng thiết hạ cấm chế, lúc này mới mang theo Khúc Đàn Nhi hai người rời đi khách sạn. Vẫn như cũ là biển người cuộn trào mãnh liệt, tiểu thương bọn họ tranh nhau gào to, một bộ phồn vinh cảnh quan. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sóng vai đi tới, bất ngờ, bước chân dừng lại. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, Thành Thành, làm sao? Mặc Liên Thành quay đầu, Khúc Đàn Nhi không giải thích được đi theo quay đầu nhìn xem. Chỉ thấy sau lưng, người đến người đi, cũng không có kỳ quái địa phương. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút, vừa rồi ngửi được một cỗ mùi, không đúng lắm. Mùi, Khúc Đàn Nhi kỳ quái hỏi, cái gì khí vị? Mặc Liên Thành hình dung không ra, nhưng là, cái kia cỗ khí vị giống như đã từng quen biết. Đúng lúc này, cách đó không xa, một đứa bé con không cẩn thận đem trong tay băng đường hồ lô rơi xuống đất bên trên, hắn còn muốn đi nhặt, bên cạnh, hành động không tiện lão bà một cái kéo hắn lại. Hai bà tôn ngươi một lời ta một câu không biết nói cái gì. Mặc Liên Thành thần sắc liền giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, hắn phun ra một câu. Đàn Nhi, chúng ta nhanh hồi khách sạn. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, chợt gật đầu. Được, lúc này, trong khách sạn, có một vị tinh thần cứng rắn lão bà chính câu lấy một trương khuôn mặt tươi cười, đối với tiểu nhị nói lời cảm tạ. Đa tạ tiểu huynh đệ, ta nhi tử con dâu là đi xa nhà thăm người thân, thế mà đem trọng yếu nhất đồ vật quên mang, hại ta một đường tìm tới. Cái kia tiểu tôn tử, là ở gian phòng này trong xương phòng sao? Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm hồi, đúng, người nói một nam một nữ, còn mang theo cái hành động không tiện thiếu niên, không sai, khẳng định liền là bọn hắn, bất quá bọn hắn vợ chồng vừa đi ra, người trước tiên đi vào nhìn xem tôn tử của ngươi đi. Lão bà vô cùng cảm kích nói cảm ơn, làm phiền, người đi mau đi, tiểu ca nhi, tiểu nhị đáp vài tiếng tốt, vừa đi, một bên mới sờ lấy đầu, mang theo mấy phần hoang mang nói ra. À, vừa rồi lão nhân gia nói cái gì? Bên trong là nàng tiểu tôn tử. Cái kia nam nhân không phải nói là đệ đệ sao? Đến cùng là đệ đệ, vẫn là cháu trai. Ai, ta hẳn là không lầm người a? Hắn do dự, muốn trở về lại hỏi rõ ràng. Lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng. Nhỏ nhị ca, tiểu nhị lập tức ai một tiếng. Sau đó, đem khăn đầu hướng trên vai một đáp, vội vã chạy xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bị di lưu lại lão bà, đứng ở trống không đường hành lang, cái kia eo vốn là cong, nhưng quỷ dị, bắt đầu một điểm thẳng lên, nguyên bản, cái kia đá lởm chởm không được thẳng khung xương cũng ở chậm chậm kéo rộng, biến rất, biến đụng, sau cùng, nhiễm nhiên, biến thành một cái vóc người nhỏ gầy nam nhân dáng người. Nam nhân đứng tại Khúc Đàn Nhi bọn hắn trước của phòng, đưa tay, muốn đẩy cửa ra. Có thể là, đẩy cửa, vậy mà đẩy không ra. Cách chương.